Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2179. Đệ 2179 chương ở ác gặp ác. Đoàn người lại đi rồi vài tháng. Lâu Trạm cùng Thạch Hy đều có tinh lọc pháp tắc chi tuyền xuất hiện địa điểm đại khái bản đồ. Thêm chi chín màu ma liên cảm ứng năng lực. Đi được còn tính tương đối thuận. Ít nhất không có đường vòng, dọc theo đường đi mọi người lại gặp không ít nguy hiểm. Bất quá đội ngũ tổng thể thực lực rất mạnh, bởi vậy đều nhất nhất hóa giải. 3 tháng sau, mọi người rốt cuộc đi vào cất giấu tinh lọc pháp tắc chi tuyền kia phiến tuyệt địa. Tuyệt địa ý nghĩa càng nhiều nguy hiểm, chút nào không thể so ám hắc vĩnh hằng thần đế cổ mộ nhẹ nhàng. Không đơn thuần chỉ có Ngu Thanh Thiền một đội nhân mã. Còn có không ít từ các nơi vừa tới người, nói vậy đều là chúng nguyên rùa đồng dạng tới tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Bất quá tiểu hài tử cũng chỉ có Ngu Thanh Thiền 3 người. Những người đó đối Ngu Thanh Thiền bọn người đầu tới đánh giá cùng đề phòng ánh mắt. Có đôi khi nếu là có người đầu tới căm thù ánh mắt liền sẽ bị Thạch Hy sắc bén vô cùng chừng trở về. Hoặc là nhìn lòng mang ý xấu hoặc là không vừa mắt người. Thạch Hy khiến cho tên kia niết bàn cảnh lão giả đi lên tấu một đốn. Làm một đám người mở rộng tầm mắt vị này vực sâu hoàng tử tùy hứng. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì có Thạch Hy kiêu ngạo ương ngạnh uy hiếp. Mặt khác đội ngũ đều rời xa bọn họ sở đi lộ. Người tính tình này trở lại Quảng Loan đại lục lúc sau cần phải thu liễm điểm mần ni, Ngu Thanh. Thiền đối Thạch Hy hơi mang cảnh cáo nói. Đến nỗi ở thâm nguyên địa ngục liền không cần thu liễm. Có câu nói kêu, ở ác gặp ác, Thạch Hy vừa lúc có thể ma hạ người khác, Thạch Hy mắt trợn trắng. Đã biết, lại qua 10 ngày, mọi người tới rồi một cái hà phụ cận, hà bờ bên kia truyền đến một cổ mang theo tinh lọc lực lượng hơi thở. 9 màu ma liên thanh âm ở Ngu Thanh Thiền thức hải vang lên. Chủ nhân! Tinh lọc pháp tắc chi tuyền liền ở hà đối diện, Ngu Thanh Thiền sau khi nghe thấy. Đối mọi người nói, tinh lọc pháp tắc chi tuyền liền ở hà đối diện, bất quá này hà có điểm khổ sở a. Con sông rất dài, dùng tinh thần lực tra xét vô luận là thượng du vẫn là hạ du đều không có cuối. Nước sông đen nhánh như mực, cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Phi thường nguy hiểm mần ni con sông phía dưới còn có không ít hơi thở dao động. Phát ra uy áp đều không thấp, Lâu Trạm sờ sờ cằm, này con sông mang theo một loại rất mạnh thần bí lực lượng. Chẳng những có cắn nuốt, còn có ăn mòn năng lực, chúng ta muốn qua đi thật đúng là không dễ dàng, hắn nói xong lấy ra một khối cao cấp tinh thạch. Hướng tới giữa sông ném qua đi, tinh thạch mới vừa rơi xuống nhập giữa sông. Vốn dĩ bình tĩnh nước sông nháy mắt bạo động lên, kia khối tinh thạch chẳng những bị giải thề, còn bị con sông nháy mắt hòa tan rớt, những người khác thấy thế sắc mặt đều sôi nổi biến đổi. Thạch Hy cấp dưới tên kia niết bàn cảnh lão giả nói. Loại này ăn mòn con sông ở vực sâu ta đã thấy một lần. Trừ phi có cái gì đặc thù phương pháp. Nếu không đó là vĩnh hằng cảnh cường giả tới đều khổ sở đi, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Thạch Hy quay đầu hỏi, lão giả nghĩ nghĩ nói, ở trong vực sâu chỉ có ám thú hoặc là ma thú mới có khả năng thông qua loại này ăn mòn hà. Thịt người chi khu hy vọng không lớn, cho nên có thể đem tọa kỵ phóng đi thử một lần, kia nếu là tọa kỵ không qua được sẽ như thế. Nào, Ngu Thanh Thiền cao mày hỏi, lão giả trả lời, không qua được liền sẽ bị này hạ ăn mòn, cũng có khả năng sẽ bị nước sông chụp hồi ngạn, xem tọa kỵ thuộc tính cùng vận khí, Thạch Hy lại hỏi. Kia không có mặt khác biện pháp, ta biết đến chỉ có này một loại, lão giả thở dài. Này một loại cũng tồn tại rất lớn nguy hiểm. Nhưng tổng so qua không đi cường, muốn hay không thử một lần liền xem các ngươi, lão giả quét. Quét Ngu Thanh Thiền đám người nói. Hết chương.